cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942. Anh Lý quay về. Từ Hiểu Bắc kinh ngạc. Chẳng phải anh ta chết rồi sao? Con có nhìn thấy không? Từ Thông hỏi ngược lại. Từ Hiểu Bắc ngây người. Nhưng bên ngoài đều truyền đi rầm rộ. Hơn nữa tin tức là do nhà họ Lâm truyền ra. Xem tình trạng của nhà họ Lâm và nhà họ Viên, có lẽ không phải là giả. Từ Thông lắc đầu, nói, Tiểu Bắc à, con phải nhớ, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, cũng phải có phán đoán của mình. Người khác nói gì, bên ngoài truyền gì, đều không quan trọng. Quan trọng là, bản thân con nhìn thấy gì, tin cái gì, con, Từ Hiểu Bắc hơi ngẩn người, con không nhìn thấy gì hết, thế con tin Lý Dục Thần đã chết ư? Từ Thông nhấn mạnh, con không biết, Từ Hiểu Bắc không tự tin lắm nói. Từ Thông bỗng nhiên vỗ một cái lên đầu Từ Hiểu Bắc. Con không biết, quên mất chân của con gãy thế nào à, rồi lại lành lặn thế nào rồi à, Từ Hiểu Bắc bị cái vỗ đầu làm cho tỉnh táo mấy phần. Đúng thế, một người tay cầm sấm sét, giết người từ xa, ngay cả súng đạn cũng không sợ, làm sao chết được. Nghĩ đến đây, gã sợ hãi một hồi, sao mình lại dễ dàng tin những lời đồn đó chứ, những người đó chưa từng thấy bản lĩnh của Lý Dục Thần thì cũng thôi đi. Rõ ràng mình từng chứng kiến. Nghĩ đến mấy ngày trước, gã còn từng gặp Lâm Mộng Đình, vì Lý Dục Thần đã chết, gã lo Lâm Mộng Đình sẽ đau lòng buồn bã, còn định đến an ủi mấy câu, không ngờ Lâm Mộng Đình hoàn toàn không coi là gì, chỉ nói một câu. Lời đồn thôi, lúc đó Từ Hiểu Bắc còn cảm thấy Lâm Mộng Đình bạc tình bạc nghĩa, bây giờ nghĩ lại, người ta có niềm tin kiên định, tin tưởng Lý Dục Thần không chết. So sánh như vậy, mình lại không bằng một cô gái. Từ Hiểu Bắc bất giác đỏ mặt. Bố à, Từ Hiểu Bắc gọi một tiếng. Hiểu ra rồi, Từ Thông hỏi. Con hiểu rồi, Từ Hiểu Bắc nói. Từ Thông cười ha ha. Bây giờ đã hiểu vẫn chưa muộn. Ít nhất không phạm lỗi lầm. Hơn nữa lần này con làm rất tốt. Phương hướng là đúng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Con không cần quản việc trong nhà. Bố sẽ sắp xếp. Con về trường. Nhiệm vụ đầu tiên, chăm sóc tốt cô Lâm và cô Đinh Hương. Tuyệt đối đừng để người khác ức hiếp. Bố sẽ điều mấy vệ sĩ cho con. Nếu có người dám động vào họ, con đánh hắn thật đau. Mặc kệ hắn là ai. Từ Hiểu Bắc đáp một tiếng, rồi lái xe cả đêm về tiền đường. Từ Thông tiễn con trai đi, quay về thư phòng, vừa châm điếu thuốc, hít một hơi, đã nhìn thấy một người ngồi trên sofa đối diện. Từ Thông sợ giật mình, sặc thuốc, ho khụ khụ. Đợi ông ta nhìn rõ người đó là ai. Vội vàng dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, kích động đứng lên. Cậu Lý, Cách Trương.